Chương 152, kinh biến. Đem cốc chính phiền chuyện, ném cho tông môn, Lư Duyệt vọt tới ngoại sự đường, nói trước nhận 3 năm cung cấp, lại một đường hướng mấy vị sư bá nơi đó chào từ biệt. Đối Lư Duyệt một chút cơ liền muốn rời khỏi tông môn chuyện, khí tật mấy cái sớm có cảm giác, không ai cảm thấy không đúng, ai không có lúc còn trẻ. Đã đạp tu tiên một đường, không được bao lâu, nàng nên liền sẽ phát hiện, phàm thế tục hướng, bất quá là đoạn đường sơn thủy, vội vàng mà qua ở giữa, không thể ngược dòng tìm hỉ hệ ưu tu sĩ cùng phàm nhân, là trời cùng đất khác biệt, không người có thể thay đổi. Đến lúc đó nàng không buông tay, cũng phải tha tay Lư Duyệt không biết mấy vị sư bá ý nghĩ, nàng hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt nghĩ đến đều là Phương Nhị Nương, cũng không biết 6 năm trôi qua, nương có không tái sinh dưới hài nhi, nàng trôi qua, nương sẽ còn giống như trước như vậy hoan nghênh chính mình không. Còn có tổ gia gia, Nguyên nói xong, nàng cho hắn dưỡng lao đưa mà, kết quả, nàng vừa vào tiêu giao lại không cơ hội. Âm dương lưỡng cách, mặc kệ như thế nào, nàng cũng nên đến hắn trước mộ phần, cho hắn đập cái đầu, nói với hắn, nàng chúc cơ. Mắt thấy mặt trời liền muôn xuống núi, cái nha đầu kia, còn như xuất lồng chim giống như, một đầu đâm về núi Tây Bình phương hướng, thời vũ cũng không biết là cười tốt, vẫn là cảm khái tốt. Tâm tâm niệm niệm 6 năm, theo mửa y bô nở tuổi bái nhập tiêu giao lên, Lư Duyệt có rất nhiều lần, nửa đêm tỉnh mộng, làm được đều là đời này đi theo nương cùng tổ gia gia tại núi Bạch Thương thời gian. Tuy rằng ngắn ngủi, lại phong phú vui vẻ vô cùng. Phi kiếm tốc độ lần nữa tăng tốc, thẳng đến trên ánh trăng bên trong sao, nhìn thấy hai con tứ giai dạ kiều, Lư Duyệt mới nhẹ nhàng đè xuống phi kiếm, tại một chỗ sườn núi nhỏ dừng lại. Tùy ý cho mình bày tiểu ngũ hành trận, Lư Duyệt hưng phấn đến ngủ không được, chỉ có thể ngồi đang bay nhung bên trên, chỉnh lý nàng cho nương mang rất nhiều lễ vật. Vừa nghĩ tới 6 năm không thấy, có lẽ gặp lại lúc, nàng có thể sẽ có vừa đến 4 cái đệ đệ muội muội, Lư Duyệt miệng liền ngăn không được dương lên. Nàng vô cùng tin tưởng, vị kia kế cha sẽ luôn luôn đối nàng nương tốt, không chỉ là bởi vì nàng cùng tổ gia gia, càng bởi vì mẹ nàng đăng giá. Như vậy ôn nhu hiền lành, gặp qua thời gian mẫu thân, đáng giá bất kỳ nam nhân nào. Ngày thứ 2, bầu trời vừa mới phát ra một điểm màu tím, Lư Duyệt liền tiếp lấy xuất phát, chính mình bay mệt mỏi, liền hướng tu chân liên minh bởi vì thọ nguyên quả, ban thưởng tới linh thuyền trên an linh thạch tiếp lấy bay. Đáng tiếc duy nhất chính là, này linh chu chỉ là hạ phẩm phi hành pháp khí, tuy rằng mang theo không tệ pháp trận phòng ngự, lại thực không có nàng ngự kiếm tốc độ nhanh. Như vậy ngay cả đuổi đến 10 ngày qua con đường, các loại nhìn thấy núi Tây Bình xa xa đang nhìn thời điểm, Lư Duyệt cảm giác trên người tốc độ máu chạy thế mà đều tăng nhanh. Không chỉ là kích động, nàng còn cảm giác được một chút đã lâu khẩn trương cảm giác. Tựa như tổ gia gia nói, cận hương tình khiếp đi Lư Duyệt mới vừa ở mây trắng ở giữa đứng lại, điều chỉnh hô hấp, liền nghe phía dưới mây mù vùng núi nổi lên một tia sáng. Người đến người nào núi Tây Bình đã liệt vào cấm địa. Đạo hưu có việc, còn xin mặt khác đi vòng. Lư Duyệt ngẩn ngơ, núi Tây Bình chỗ tiêu giao tu tiên giới cùng phàm nhân giới chỗ giao giới, nghe tổ gia gia ý tứ, bình thường ít có tu tiên giả, làm sao lại bị người liệt vào cấm địa hướng chi nơi này vẫn là tiêu giao phạm vi, bị người khác liệt vào cấm địa, nàng như thế nào không biết. Tiêu giao Lư Duyệt ở đây, các ngươi là người nào, núi Tây Bình như thế nào thành các ngươi cấm địa. Lư Duyệt đè xuống linh chu, bay xuống, kết quả phát hiện, đứng ở chỗ này, thế mà là hai cái tuổi già trúc cơ kỳ đạo sĩ. Hai người đầu ánh mắt đều rất phù hợp, cũng không giống là loại kia có thể làm bảng môn tà đạo chuyện người. Hai người đồng loạt đánh cái chắp tay, thở phào một hơi, đi đầu người còn nhìn nàng một cái sau lưng, nguyên lai là Lư đạo hữu, không nghĩ tới ngược lại là tiêu giao tới trước người. Xin hỏi đạo hữu, lần này các ngươi hết thể phái ra bao nhiêu người đã báo cáo chuẩn bị quá tông môn sao? Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái. Núi Tây Bình có thế có cái gì, cờ ơn nở báo cáo chuẩn bị đến tiêu giao đi xem bọn hắn phổ thông không thể lại phổ thông màu xám pháp ý, ý. Nơi này phát sinh chuyện gì ta không phải tham gia nhiệm vụ. Hai cái lao đạo nghe vậy đều có chút thất vọng, bất quá cũng thế, Lư Duyệt lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là mới trúc cơ, tiêu giao coi như lại khinh thường, QNZ không có khả năng chỉ phái một mình nàng tới đây chịu chết. 17 ngày trước, lão đạo cùng sư đệ tử Ung Thành về đạo quan đi ngang qua nơi này. Phát hiện núi Tây Bình không còn nữa thanh linh, mang theo số lớn chết oán chi khí, ở ngoại vi hơi chút xem xét, mới chuyển biến tốt nhiều người xúc tất cả đều biến thành thây khô, cùng cụ rời phong ma vật khi xuất hiện trên đời không sai biệt lắm. Bất đắc dĩ dưới, chúng ta bốn phía gửi thư tín, liền xem ở nơi này, phòng ngừa người không biết chuyện tiến vào núi Tây Bình. Nếu không phải sợ người không biết chuyện, đi vào bên trong mất mạng, bọn họ lao huynh đệ hai cái, làm sao hiểm nghi chính mình mệnh dài. Lưu Duyệt thân thể lung lay, trái tim nơi đó ngừng nhảy ba hơi, chuyển hướng núi Tây Bình phương hướng. Các ngươi đi vào bên trong đi thăm dò nhìn qua sao chưa từng, ma vật lợi hại, ta cùng sư đệ cũng không đến trúc cơ trung kỳ. Theo cốc gia cốc chính hải ngày ấy cùng ma vật giao thủ đến xem, trúc cơ trung kỳ tu sĩ linh khí vòng bảo hộ chỉ cần thả ra, hắc khí kia trong thời gian ngắn không động được, có lẽ còn có đánh lại khả năng. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không có chút nào báo hiệu chết tại ma vật trong tay, cũng không dưới 20. Bọn họ không muốn đi cực mệnh. Lưu Duyệt chỉ nghe chưa từng, giống như gió, bay thẳng núi Tây Bình. Ô Lư đạo hữu, không thể vào A, hai cái lao tu sĩ sao có thể gọi lại nàng, liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lại trong này trông coi. Bọn họ phát ra hướng Tiêu Giao tin tức, Tiêu Giao cũng đã nhận được, này một hai ngày nên liền sẽ người tới. Lưu Duyệt thần thức phóng tới cực hạn, linh linh tinh tinh nhà, một chút nhân khí cu nở dê không, trên mặt đất ngã vào mấy cái da súc thây khô. Gào thét mà qua kiếm quang, căn bản không kiểm tra nơi đó tình hình, nàng hiện tại chỉ nóng vội tìm kiếm tổ ra ra luôn luôn nói thác nước, cây giả cùng đá xanh cầu nhỏ. Ngay cả tìm 3-4 cái thôn xóm, Lưu Duyệt tim lại càng ngày càng chìm xuống dưới, toàn bộ núi Tây Bình hình như ngủ thiếp đi bình thường, ngay cả một cái chim bay đều không có. Đợi nàng nhìn thấy gốc kia tại đá xanh cầu nhỏ bên cạnh lão hoài lúc, đã lệ rơi đầy mặt. Nơi xa hoanh minh mà xuống thác nước, là nơi này duy nhất thanh âm. Lưu Duyệt một bước kéo một bước, đi qua mặt cầu, đợi nàng đứng ở kia tòa nhà mới nổi không mấy năm gạch xanh đại viện lù cờ trừa cờ, đã không biết như thế nào tiến vào. Lòng tràn đầy chờ mong, nếu như biết đổi lấy chỉ là tinh mịch, nàng tình nguyện luôn luôn chưa từng tới. Không đến nàng liền có thể lừa gạt mình, nương tại một chỗ nào đó, sống được thật tốt cửa sân nhẹ nhàng đẩy, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đấm lệ. Lưu Duyệt hình như nhìn thấy nương tử ái cười nên bộ dáng của nàng. Đợi một hồi lâu, Lưu Duyệt trong miệng nghẹn ngào lên tiếng, vịn cửa sân vào trong. Trong viện cạnh bàn đá, một nhà năm miệng vẫn là ngồi vây quanh ăn cơm bộ dáng, chỉ là lại không là sống. Lưu Duyệt mềm dựa vào cho tường, lại là động cũng không thể động. Tổ gia gia toàn tâm toàn ý muốn vì phương gia truyền thừa huyết mạch, nhìn thấy cái kia còn bị nương chặt chẽ ôm vào trong ngực tiểu nhi. Lưu Duyệt hình như nhìn thấy mẫu thân bên cạnh ấm giọng nói chuyện, bên cạnh cho hắn ăn cơm bộ dáng. Nguyên bản đồng nôn trẻ con ngữ, bây giờ lại là như thế này, một bức không để cho nàng nhẫn xem bộ dạng Lưu Duyệt rốt cục nga ho á thở tại đất, khóc lớn lên tiếng chưa xong còn tiếp.